Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, long trọng nghênh đón. Một đám hắc thạch bộ lạc dẫn môn đã từng ở trong đáy lòng thảo luận qua, đem cho những thứ kia đến từ ngoài dãy núi khảo sát đoàn cấp cho loại nào cường độ rung động. Cuối cùng, bọn họ nhất trí cho rằng có thể bao lớn liền làm bao lớn. Tóm lại sáng mù những người đó mắt chó. Bất quá chỉ có thể là thấp nhất khởi bước yêu cầu. Tóm lại, đây cũng không phải là đơn giản khoe khoang một phen vấn đề, mà là quan hệ đến hắc thạch bộ lạc, tổ tiên vinh dự đại sự. Vì vậy, những thứ kia vẫn còn ở khóa sát quan nơi đó, chờ hắc thạch bộ lạc nghênh đón đoàn xe đến khảo sát đoàn. Căn bản không biết những thứ này phát điên hàng môn trở nên chuẩn bị cái nào đại chiêu, dùng để đối phó bọn họ. 5 ngày sau đó buổi trưa, 30 chiếc độ lại sau khi sang trọng xe trượt tuyết ngừng ở hắc thạch thành ngoại. Vốn là trong kế hoạch, hắc thạch bộ lạc là dự định là phái ra bọn họ ẩn giấu đại chiêu. Từ một chúng nữ tổ tài xế thành trôi lơ lửng tiểu diện bao xa đội. Bất quá khi bọn họ cân nhắc đến coi như là bây giờ, hắc thạch bộ lạc trung tương đối một bộ phận tháo các lão ra ở ngồi một khoảng cách trôi lơ lửng tiểu bánh mì sau khi. Mặc dù nhưng đã không còn là ói hy lý hoa lạp, nhưng vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bộ dáng thê thảm. Cuối cùng, bọn họ đem hắc thạch bộ lạc mùa đông đem ra vận chuyển vật liệu xe trượt tuyết độ lại một phen, coi như nghênh đón khảo sát đoàn xa hoa phương tiện chuyên chở. Sở dĩ nói là xa hoa, đó là mỗi một chiếc xe trượt tuyết trên đều bị khẩn cấp dùng tấm ván xây dựng ra một cái buồng xe, có thể che đỡ dọc theo đường đi lẫm liệt gió rét. Trừ lần đó ra, trong buồng xe còn bị đặt vào một cái sinh sát chế tạo lò lửa, có thể để cho trong buồng xe nhiệt độ dị thường ấm áp. Ngay cả phóng động xe trượt tuyết đà thú cũng sẽ không là lại trong đống tuyết chậm rãi hoang nghiêu, mà là đổi thành một thủy màu lông sáng rỡ. Bởi vì lòng bàn chân có đầy đặn lòng bàn chân, có thể ở trong đống tuyết chạy thật nhanh tọa lang theo xe trượt tuyết thượng buồng xe cửa bị mở ra. Một ít ở thật dày bọc da thú hạ thổ đến, từ trong buồng xe đi ra. Một trận gió lạnh thổi qua, những người này khẽ run lên. Bất quá, rất nhanh những thứ này đáng thương khảo sát đoàn đám sứ giả cũng biết. So sánh lên hắc thạch bộ lạc mang cho bọn hắn run rẩy, điểm này giá rét mang đến, thật là cái gì cũng không bằng. Bởi vì khôi kia hàng thấy vậy sau khi, liền vội vàng gân giọng, lôi kéo thật dài âm quấy quát to lên. Hoan nghênh phương xa khách quý đến. Tấu nhạc, khởi vũ tương đương, khôi kia thật dài âm quấy cũng không có rơi xuống. Vui sướng âm nhạc liền vang lên. Đương nhiên, này âm nhạc tuyệt đối là không có khả năng là những thứ này hàng thổ sản môn hiện trường diễn tấu. Ngưu lão gia là có thể tùy tiện tìm đến nhạc khí, nhưng là không ngăn được những thứ này hàng thổ sản môn. Nhất thời bán hội cũng không học được những thứ này, để cho bọn họ gõ chậu đánh chén cái gì. Ngược lại có thể tương đối đơn giản, nhưng chính là lấy Ngưu lão gia cường đại tim, cũng được không như vậy hình ảnh. Bất quá, lần này âm nhạc vẫn là tương đối đáng giá khen ngợi. Bởi vì đây là gần đây trong đoạn thời gian này, Lạc Lôi Sơn mạch tân tiến bạo nổ khúc mục, hát kiểu nhị nhân truyền trung kinh điển khúc mục tiểu trúc Tết. Như vậy có thể thấy, hắc thạch bộ lạc đối với khảo sát đoàn đến, tràn đầy thành ý. Ở 8 cái loa lớn đồng thời phát ra âm nhạc chung, 2 đội nhân mã từ cửa thành trong động nối đuôi mà ra. Chỉ thấy tay phải một đội nhân mã, đồng loạt tất cả đều là to con hán tử. Bọn họ lớn như vậy trời lạnh khí trong, mặc cánh tay trần màu trắng áo lót nhỏ, trên đầu buộc một cái màu trắng khăn lông. Các hán tử trên hai tay đều cầm đến một mặt không gậy tiểu thải kỳ, hớn hở vui mừng xoay lên ương ca. Mà đổi thành một đội người, đều là trọng lượng cơ thể không thấp hơn 300 cân phụ nhân. Các nàng thần kỳ đem chính mình phì thạc thân thể nhét vào ích một cỡ bác gái khoản áo đầm, cùng với màu đen thủy tinh trong đồ lót tơ. Các nàng dưới chân chính là đi lên, đã bị trống được nghiêm trọng biến hình giày cao gót, lấy vô cùng rượu mạn dáng người bắt đầu nhảy cỡn lên quảng trường múa. Song Long xuất hải, cái này uy phong lẫm lẫm tên, là vốn là Ngưu lão gia vì cái này nghênh đón nghi thức mở màn chiêu thứ nhất. Thật sự lấy Lạp Phong tên, chẳng qua là, làm Ngưu lão gia mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khôi đám người an bài xếp hàng luyện ra cảnh tượng chân thực. Hắn cảm thấy cũng không cần làm nhục cái này tốt đẹp từ ngữ, quả nhiên cùng theo dự liệu như thế. Này vô cùng lực trùng kích, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời ánh sáng màu sắc một màn sau khi xuất hiện. Một đám mới vừa đi ra buồng xe khảo sát đoàn thành viên, lập tức toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, toàn thân cao thấp lay động vậy kêu là một cái tương đối lợi hại. Một cái có thể đánh cũng không có. Khôi trong lòng rất là coi thường vang lên. Ngưu lão gia thường nói một câu, thật lòng cảm thấy là hết sức thích hợp. Bọn họ chuẩn bị đông đảo tiết mục chung. Này bộ thứ nhất cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Bất quá, này không chút nào gây trở ngại Khôi. Chạy tiếp theo tiết mục, hàng này lần nữa hô đến. Tiểu tể tử môn, là phương xa khách quý tặng hoa tương đương, vừa dứt lời. Lại vừa là một đội nhân mã từ cửa thành trong động giết ra. Lần này, xuất hiện là một đội trên cổ buộc khăn quàng đỏ nhãi con. Trong đó tuổi tác đều tại 4-5 tuổi khoảng chừng. Trong tay bọn họ bưng một bó bó buộc ni lon hoa. Hướng về kia bầy khảo sát đoàn thành viên chạy đi. Chào, hoa tươi. Sau khi nếu không phải những thứ này tiểu tể tử môn dắt, phỏng chừng những người này ngay cả mại động dưới chân bước chân đều đã không nhớ. Vu điện hình thiên điện phân điện chủ, Lạc Lôi sơn mạch liên minh bộ lạc tổng minh chủ, Hắc Thạch bộ lạc tôn kính vu, Ngưu lão gia đại biểu Lạc Lôi sơn mạch toàn bộ lạc thành viên, hoan nghênh các vị khách quý đến. Khôi kia kéo dài tiếng giới thiệu chung, Ngưu lão gia mang theo mặt đầy dè đặt, hòa ái nụ cười tiến lên, cùng những thứ này khảo sát đoàn các thành viên chào hỏi. Rất rõ ràng, bất kể là mới vừa rồi trước mắt xuất hiện động tĩnh, hay lại là Ngưu lão gia kia một chuỗi dài lóng lánh danh tiếng, cũng để cho những thứ này khảo sát đoàn các thành viên bị tương đối rung động. Trong đó có một cái nguyên nhân chủ yếu, đó chính là đối mặt với Ngưu lão gia mời. Một đám mặc dù bộ là không có cự tuyệt, nhưng là cũng là bây giờ không có thế nào để ở trong lòng. Bọn họ phái tới Lạc Lôi sơn mạch khảo sát nhân viên đều không phải là trong bộ lạc gia dáng đại nhân vật, trên căn bản cũng chính là một ít có tiểu quyền lợi tiểu dẫn. Như vậy thứ nhất, dĩ nhiên là rất có nhiều chút tiến thối mất theo. Cái tình huống này, Ngưu lão gia sớm lúc trước ngay tại điện báo chung có được tin tức xác thật. Cho dù là như vậy, Ngưu lão gia vẫn không có hạ thấp một chút coi trọng trình độ. Thiên kim mua mã cốt, đây chính là Ngưu lão gia đối với lần này khảo sát đoàn sách lược ứng đối. Cho nên, ở nơi này nhiều chút khảo sát đoàn các thành viên, cho là Hắc Thạch bộ lạc đến chấn động không gì sánh nổi nghi thức hoan nghênh. Lúc đó đã kết thúc thời điểm, trong mắt bọn họ cái kia giọng to lớn độc tí hán tử lần nữa giống to. Phương xa khách quý một đường khổ cực, đến cho khách quý mang rượu lên tương đương, sau đó, ở một đám khảo sát đoàn trong mắt, giống như là ẩn tàng vô cùng vô tận nhân viên cửa thành trong động, lại vừa là nhóm lớn phụ nhân giết ra tới, trong tay các nàng bưng, lại nào chỉ là rượu ngon, tinh cất thiêu đao tử, ấm áp đường nước sôi, Coca-Cola, tuyết bích, bia những thứ này một lòng bên dưới. Dùng sức khoe khoang đến hàng thổ sản môn ở nửa phút trong thời gian, liền cho khảo sát đoàn mọi người cho chút xuống một bụng rượu. Vì vậy, những thứ này đáng thương những tên, không chỉ là toàn thân run run lợi hại, ngay cả đi bộ đều có điểm run lẩy bẩy, rất sợ bước chân một đại liền làm ướt quần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.